Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, đã phát điên, chương 330, đã phát điên chương 1, đưa lên, còn có nguyệt phiếu sao nhưng liền cái nhìn này nhìn sang. Vệ Tiểu Bắc liền không khỏi phía sau lưng một trận sờn tóc gáy. Nói thật, nếu có thể lời nói, Vệ Tiểu Bắc hận không thể cái nhìn này không có nhìn sang. Hoặc là nói thật nên đem chính mình hai mắt cho đâm mù. Cái nhìn này kết quả chính là, Vệ Tiểu Bắc hoảng sợ cảm thấy một cái hồng y nữ tử đang ngồi ở quỷ dị phòng ốc cửa sổ từ phía sau. Khuôn mặt vẫn như cụ thấy không rõ, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại có thể cảm nhận được kia hồng y nữ tử hình như chính nhìn chăm chú chính mình. Vãi tương đương luyện, Vệ Tiểu Bắc là không bao giờ nữa nguyện ý cùng loại này thần thần là lạ đồ vật giao tiếp. Đột nhiên tăng nhanh rời đi quảng trường cước bộ, ngay tại Vệ Tiểu Bắc rời đi quảng trường trong nháy mắt. Ẩn ẩn nghe được một tiếng nữ tử than nhẹ tiếng tại vang lên bên tai. Càng làm cho hắn trong lòng một trận kinh hoàng, thiếu chút nữa đã bị kia biến dị nông mậu thị trường phát hiện ra. Hoàn hảo. Kia biến dị nông mậu thị trường tựa hồ bị quỷ dị phòng ốc công kích cho dọa cho sợ rồi. Rời đi tốc độ không chậm, hơn nữa đối bốn phía động tĩnh cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Đối với biến dị nông mậu thị trường mà nói, đường về là một mảnh đường bằng phẳng, nơi đi qua lúc trước liền đã biến thành một vùng đất trống. Vệ Tiểu Bắc lúc này trong lòng đột nhiên có chút ý kiến. Kế tiếp đơn giản tha một vòng tròn lớn, vượt qua kia biến dị nông mậu thị trường, ven bị này cắn thành một vùng đất trống chính là một trận chạy như điên. Đi ngang qua Trình thị võ quán thời điểm, Vệ Tiểu Bắc còn chuyên môn chạy tới nhìn một chút, hoàn hảo, Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hai người cũng không có tại phụ cận hoạt động. Phạm vi hoạt động của bọn họ phải là chuyển rời đến Thúy Hồ Đại học phụ cận tiểu khu đi. Ở trong này, nên phải cũng không có thiếu tang thi, tiềm thực giả có thể cung cấp hai người đánh chết lịch lã Money bởi vì Vệ Tiểu Bắc vẫn còn trạng thái hư nhược, cho nên tốc độ kia cũng không tính quá nhanh, nhưng mặc dù đã là như thế, tại mấy phút đồng hồ chi hậu, Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ đến biến dị nông mậu thị trường trước kia vị trí, kia mặt để dưới đất, viết cảnh cáo từ ngữ quảng cáo làm vẫn còn. Vệ Tiểu Bắc cũng biết, đồ chơi này gần chính là nhắc nhở một chút mà thôi. Đối với đại đa số tiến vào hôi giới nhân loại, vậy quảng cáo làm dùng chỗ cũng không lớn. Chuyển qua đường phố nơi khúc quanh, biến dị nông mậu thị trường sau khi rời khỏi lưu lại khắp nơi bừa bộn rơi vào đến Vệ Tiểu Bắc trong. Hai mắt, nơi đó là màu vàng sẫm bùn đất, cao thấp nhấp nhô bất bình. Nhắc tới bên trong nhìn qua hình như cũng không có gì giá trị. Cũng chỉ có một tầng trắng trợn lộ ra bùn đất mà thôi. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại vẫn như cũ cất bước đi tới. Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn có một loại dự cảm, kia biến dị nông mậu thị trường cũng không phải đơn thuần như vậy rời đi như vậy. Có thể này để lại cái gì vậy? Ngay tại Vệ Tiểu Bắc đặt chân mảnh này bùn đất thời điểm. Liền khởi động cảm ứng siêu tác, tại Vệ Tiểu Bắc trong đầu, mảnh này bùn đất tình huống đang tại từng chút hiển hiện ra. Vân vậy là cái gì Vệ Tiểu Bắc một vừa tra xét trong đầu toàn bộ tin tức cảnh tượng. Một bên trên đất bùn qua lại chuyển động, vài tức chi hậu, Vệ Tiểu Bắc dừng lại, này lực chú ý dừng ở dưới chân hơn 10 mét địa phương. Nơi đó có một đoàn cái gì vậy? Bởi vì bùn đất đối với cảm ứng siêu tác có nhất định ngăn cản tác dụng. Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra là một đoàn ẩn ẩn hướng bốn phía tản mát ra kim. Quang chứng hình dạng vật thể, chính mình giống như cảm thấy cái gì thứ không tầm thường đâu. Vệ Tiểu Bắc trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, chính mình bốc lên lớn như vậy phiêu lưu, hình như cuối cùng có một chút hồi báo. Đại thương hướng bùn đất một đâm. Vừa nhập hơn phân nửa, một tay cầm giữ cây thương, cánh tay lập tức bắt đầu run rẩy, tùy tay cánh tay run rẩy, đại thương cây thương giống như gậy đấm bóp một dạng chấn chuyển động. Lúc ban đầu chấn động cũng không thì là cái gì, nhưng ở Vệ Tiểu Bắc khởi động tinh vi tính toán, khiến cho mỗi lần chấn động biên độ đạt tới dẫn phát bùn đất cộng hưởng thời điểm. Cây thương tiếp xúc đến bùn đất liền suối phun một dạng hướng bốn phía phun ra đi. Trước sau bất quá 10s thời gian, Vệ Tiểu Bắc trước mặt liền xuất hiện rồi một cái đường kính vượt qua 2 thước hố to. Bằng vào đại thương tinh vi chấn động, Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ tiếp cận cái kia chứng hình dạng vật thể. Theo đại thương cuối cùng một lần chấn động, bùn tầng đều bị sốc lên, dấu ở này hạ đồ vật liền hiện ra. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc ý đồ đưa tay tới gần nơi này tản mát ra hơi hơi kim quang chứng hình dạng vật thể khi, chứng hình dạng vật thể bên trên lập tức chìa có vài xúc tua. Kéo chặt lấy Vệ Tiểu Bắc tay trái, Vệ Tiểu Bắc chỉ cảm thấy tay phải trên cánh tay một trận đau đớn. Nhất thời cái loại này cấp tốc mất máu cảm giác quen thuộc thấy truyền khắp toàn thân. Được, Vệ Tiểu Bắc biết mình bất cẩn rồi. Không do dự chút nào, tay trái đại thương xuống phía dưới, hung hăng đâm vào kim quang này chứng hình dạng trong cơ thể. Theo sau dùng sức một rào, kim quang này chứng hình dạng thể trên thực tế cũng không cứng cỏi. Vệ Tiểu Bắc gần là một đâm một rào, kim quang chứng hình dạng thể liền chợt phá nát, từ trong đó hiện ra một thô một nhỏ 2 sợi kim quang. Vậy 2 sợi kim quang vừa mới xuất hiện, liền bay lên trời, ý đồ đào tẩu, Vệ Tiểu Bắc theo bản năng liền đưa tay bắt đi xuống. Kia hơi thô kim quang cực kỳ linh hoạt, nhẹ nhàng vòng một chút liền tránh thoát Vệ Tiểu Bắc thủ trưởng. Trong nháy mắt liền xông trên không trung hơn 100m, hơi hơi một mâm xoay chuyển, liền hướng kia biến dị nông mậu thị trường phương hướng vọt tới. Một lát liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không thể nói không có thu hoạch. Thủ trưởng ngay sau đó hình như tiếp xúc được cái gì mềm mại đồ vật. Cũng không dám do dự, một thanh liền đem nắm chặt tại trong lòng bàn tay. Vệ Tiểu Bắc đang định cúi đầu xem xét chính mình bắt được cái gì. Chỉ thấy đến kia biến dị nông mậu thị trường đi nhấc lên cho bụi chính đang không ngừng tới gần bên. Trong, từ này một ít cho bụi xuất hiện tốc độ liền đó có thể thấy được. Lúc này biến dị nông mậu thị trường chỉ sợ đã phát điên. Này đi tới tốc độ ít nhất vượt qua mỗi giờ 60 km/h. Kia biến dị nông mậu thị trường thậm chí còn thỉnh thoảng phát ra quái dị giống lên một tiếng. Có thể làm cho Vệ Tiểu Bắc rõ ràng phán đoán này đi tới tốc độ. Nói cách khác, nếu Vệ Tiểu Bắc ngây ngốc đứng ở chỗ này không động đậy lời nói. Như vậy nhiều nhất 2 phút từ phía sau, là có thể nhận biến dị nông mậu thị trường thân mật Omani xem ra chính mình động biến dị nông. Mậu thị trường cái gì muốn chết đồ vật, Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không kịp xem xét trong tay cuối cùng bắt được cái gì vậy. Đem hướng tiểu túi bách bảo bên trong bịt lại, cũng không có tiếp tục dừng lại. Hai chân dẫm một cái, liền hướng bên cạnh chạy như điên. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc căn bản lại không thể có thể dọc đường đạo đi tới. Mặc kệ là nhà cao tầng, vẫn là thấp bé nhà một tầng kiến trúc, một chuỗi mà lên, như dẫm trên đất bằng, một đường chạy như điên. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc một hơi lao ra mấy cây số chi hậu. Kia biến dị nông mậu thị trường bạo tiếng giống giận dữ lần thứ 2 vang lên. Vệ Tiểu Bắc quay đầu vừa thấy, cho bụi không có tiếp tục dâng lên, có thể thấy được kia biến dị nông mậu thị trường đã phản hồi tại chỗ. Vệ Tiểu Bắc cũng không có trở về xem xét tính toán, mà là xoay người lập tức liền hướng đường về phản hồi. Vệ Tiểu Bắc phán đoán cũng chưa từng xuất hiện sai lầm. Kia biến dị nông mậu thị trường tại phản hồi chỗ cũ chi hậu. Có lẽ là Vệ Tiểu Bắc mang đi kim sắc vật thể phát động nó nào đó dây thần kinh. Chi hậu, cho bụi lần thứ 2 kích thích lên đến, ầm ầm ầm kiến trúc tiếng sụp đổ truyền tới. Không hề nghi ngờ, kia biến dị nông mậu thị trường lần thứ 2 hướng Vệ Tiểu Bắc đuổi theo lại đây. Tốc độ cao tới 60 km/h, nói thật, lúc này Vệ Tiểu Bắc vị tất liền có lòng tin có thể chạy thắng đối phương. Vậy cũng không chỉ có chính là tốc độ thượng vấn đề. Vệ Tiểu Bắc lúc này quá mức suy yếu, sông ở phía trước, không chừng liền đánh lên cái gì cản trở đường quái vật. Nói vậy, bị biến dị nông mậu thị trường đuổi theo, hầu như chính là xác định sự tình. Tại truyền qua một cái bất quy tắc nửa vòng tròn từ phía sau. Vệ Tiểu Bắc liền hướng quảng trường thẳng hướng mà đi. Không thể nghi ngờ, ở phía sau, kia quỷ dị phòng ốc là Vệ Tiểu Bắc dùng để ngăn cản biến dị nông mậu thị trường cuối cùng bình. Phong che chở, bởi vì cái này bất quy tắc nửa vòng tròn. Vệ Tiểu Bắc phía sau không đủ 1000 mét chỗ, một mảnh cho bụi không ngừng khuấy động lên đến. Biến dị nông mậu thị trường lúc này dường như một đầu bị cướp thịt xương đói cẩu. Liều mạng truy sau lưng Vệ Tiểu Bắc, hoàn toàn không có nửa điểm nguyện ý đình chỉ dấu hiệu. Thời gian từng giọt đi qua, quảng trường cùng Vệ Tiểu Bắc ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Nhưng truy ở sau thân thể hắn biến dị nông mậu thị trường song song cũng đem khoảng cách không ngừng rút ngắn, 800 mét, 600 mét, 400 mét, 200 mét, đến không đủ một cự ly 100 mét khi, Vệ Tiểu Bắc có thể rõ ràng nghe được phía sau kia thủy nên nơi đó không ngừng nhấc lên khi mang đến nặng nề tiếng vang, mà Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng cắn răng sử dụng sức mạnh toàn thân. Mà ngay cả trong kinh mạch khí tức cũng vận chuyển tới cực hạn. Kiệt lực duy trì chạy nhanh tốc độ cao. Gần, Vệ Tiểu Bắc một chân đạp lên quảng trường. Phía sau thủy nên nơi đó nhấc lên khi đi đánh ra bắn ra mảnh vỡ thậm chí còn đánh trúng Vệ Tiểu Bắc. Phía sau lưng, nhưng chuyện này cũng không hề thì là cái gì. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú tòa kia quỷ dị phòng ốc. Dưới chân không có nửa phần chậm chạp. Lập tức liền hướng kia quỷ dị phòng ốc vọt tới, đùng đùng đùng, lại là mấy khối thủy nê mảnh vỡ đánh trúng Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng. Để cho Vệ Tiểu Bắc yết hầu một trận ấm áp nảy lên. Bất quá, lúc này Vệ Tiểu Bắc ở đâu còn nhớ được kia sắp phun ra máu tươi. Chân trái mạnh mẽ giẫm một cái, dưới chân thủy nê nơi đó chợt nổ tung một mảng lớn. Theo một cước này. Vệ Tiểu Bắc nguyên bản thẳng hướng hướng quỷ dị phòng ốc thân thể chợt lệch đi. Hiểm hiểm từ quỷ dị phòng ốc ngoại không đủ 8 thước chỗ cuồn cuộn đi qua. An toàn 8 thành rồi tại vòng qua quỷ dị phòng ốc chi hậu. Vệ Tiểu Bắc trong lòng hơi hơi buông lòng. Kết quả thời gian dài cường độ cao vận động cơ nhục đều có chút co rút. Khiến cho Vệ Tiểu Bắc một cái lảo đảo té ngã trên đất. Sau lần đó. Vệ Tiểu Bắc đơn giản tứ chi địa, giống như một đầu chi chu, tiếp tục hướng phía trước phóng đi, mặc dù đi đứng vẫn như cũ có chút hơi co rút, nhưng đầu đều không có chuyển hơn nửa phần, mà sau lưng Vệ Tiểu Bắc, kia thổi quét hết thảy biến dị nông mậu thị trường hình như phương mới phát hiện quỷ dị này phòng. Ốc xuất hiện ở trước mặt mình, nhưng nó lúc này mặc dù muốn đình chỉ cũng không kịp. Vài chục vạn tấn xi măng cốt thép tạo thành khổng lồ thân thể lập tức đã đem kia quỷ dị phòng ốc. Lần thứ hai bao phủ, nhất thời, một vòng trống rỗng xuất hiện ở biến dị nông mậu thị trường trong thân thể. Cũng nhanh chóng khoách triển khai, nơi đi qua, biến dị nông mậu thị trường thân thể bị trống rỗng đều thôn phệ. Hóa thành màu xám trắng cho tàn, thẳng đến lao ra cây số chi hậu. Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi dám quay đầu xem xét tình huống. Bị biến dị nông mậu thị trường kích thích lên tới cho bụi lúc này đã đình chỉ đi tới. Không bao lâu, liền bắt đầu lui về phía sau. Xem ra, hình như muốn tránh đi quỷ dị phòng ốc. Đương nhiên, quỷ dị này phòng ốc cùng biến dị nông mậu thị trường ở giữa chiến đấu. Vệ Tiểu Bắc cũng không dám quay trở lại xem xét, chỉ để ý một đường chạy như điên. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.